ta vẫn còn có thể kiên trì một lúc nữa. Lâm Siêu nhắm chặt hai mắt lại để nghỉ ngơi, trả lời nó, dựa vào độ cao của thi sơn này, làn sóng quái vật phải 2 giờ nữa mới xuất hiện, ta muốn tranh thủ chút thời gian đó để khôi phục thể lực. Nói xong, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ say, vừa đứng vừa ngủ. 2 giờ sau, Lâm Siêu bị tiếng giống giận của bầy thú đánh thức, cố gắng mở mắt nhìn, chỉ thấy phía dưới chân núi một số lượng quái vật khổng lồ chen chúc ở dưới, giống như một cơn thủy triều màu đen. Lâm Siêu tiếp tục nắm chặt cổ thương, trải qua 2 giờ nghỉ ngơi, thể lực của hắn đã khôi phục được 1/5, miễn cưỡng có thể tiếp tục đánh một trận. Giết! Lâm Siêu tiếp tục chống đỡ lũ quái vật tấn công, tốc độ tăng cương, hoàng kim hóa, tia giam ma xạ tuyến. Lâm Siêu đem tất cả những năng lực của hắn toàn bộ thi triển ra hết, khiến cho nguồn năng lượng bên trong mỗi tế bào của hắn gần như cạn kiệt, thể lực hạ xuống thấp vô cùng. Hắn cảm thấy vô cùng mỏi mệt, đến sức để mở mắt cũng không còn, chỉ có thể nhắm hai mắt lại, rồi dựa vào khả năng cảm ứng của mình, ở trong bầy thú không ngừng đánh giết. Ầm, cổ thương đâm thẳng về phía trước, làm cho không khí xung quanh trường thương trở nên vặn vẹo. Đầu mũi thương tỏa ra tia sát khí lẫm liệt, đánh vỡ đầu một con voi khổng lồ. Lâm Siêu nhắm chặt hai mắt của mình lại, dựa vào thính giác, khứu giác và giác quan thứ 6 của mình để tìm kiếm vị trí của lũ quái vật. Đột nhiên, một cái rễ cây to như cái thùng nước từ phía sau đánh về phía Lâm Siêu. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc đó, cơ thể Lâm Siêu hơi nghiêng người một cái, dễ dàng tránh thoát được cái rễ cây đó. Đồng thời quay người đâm một thương, dưới sức mạnh của Lâm Siêu, cái rễ cây bị đánh nát vụn. Giết! Giết! Lúc này, ý thức của Lâm Siêu có chút hỗn loạn, việc tránh né chỉ dựa vào bản năng. Thời gian dần trôi qua. 1 giờ sau, keng! Một âm thanh kim loại lạnh lùng không có một chút cảm xúc nào đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Siêu. Kẻ xâm lấn đến từ một nền văn minh không biết. Xét thấy ngươi có thể vượt qua thử thách của hệ thống an toàn cấp 2, thu được sự tiếp nhận của nền văn minh. Số liệu của ngươi đã được ghi chép vào hệ thống dữ liệu. Phần thưởng của ngươi gồm có 3 vật phẩm, đồng thời thu được thân phận 2 sao. Thân phận 2 sao? Lâm Siêu ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn khi nghe thấy thông tin này. Lại có thể thu được thân phận 2 sao? Trước đây Lâm Siêu đã nghe nói tới điều này. Có một số di tích kỳ lạ, bên trong đó có một số nhiệm vụ đặc biệt, như sửa chữa di tích, hoặc bảo vệ di tích. Một khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được di tích tiếp nhận, sẽ thu được một ít đặc quyền, hoặc là khen thưởng đặc thù. Giống như di tích Mai-ơ vậy, nó đã xếp Lâm Siêu vào danh sách đen, giờ đây hắn không có cách nào tiến vào di tích đó nữa. Một khi cố ép tiến vào sẽ bị di tích tiến hành săn giết. Xem ra, mình đánh giết những quái vật này, bọn chúng cũng không phải là quái vật sinh ra từ trong di tích mà là những sinh vật có hại. Số lượng quái vật giết nhiều như vậy, cho nên mới trao cho mình thân phận 2 sao. Lâm Siêu nhanh chóng hiểu được những điều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 154, tin dữ từ thành phố Trương ra khẩu lúc này. Từ bên ngoài lồng năng lượng bao xung quanh tòa thành âm thanh tiếp tục vang lên. Xin mới tiến vào quảng trường để lĩnh thưởng. Từ trong khoảng không trước mặt hiện lên hình ảnh giả lập của một người phụ nữ. Lâm Siêu nhìn hình ảnh giả lập của người phụ nữ xuất hiện trước mặt mình. Người phụ nữ này có hình dáng gần giống với nhân loại, nhưng màu sắc thân thể của nó có màu xanh nhạt, da rẻ mịn màng nhẵn nhụi không tì vết, bừng bừng ánh sáng sinh mệnh lộng lẫy. Dưới sự dẫn đường của nó, Lâm Siêu tiến vào bên trong tòa thành với kiến trúc âm u quái lạ. Đi theo những phiến đá thô ráp trên những bức tường, Lâm Siêu đi tới quảng trường trong tòa thành. Ở giữa quảng trường đó có 2 bức tượng, một nam một nữ. Tựa hồ đó là vị thần của nền văn minh tín ngưỡng nào đó. Phía trước 2 bức tượng là một đài phun nước. Những dòng nước vẫn tiếp tục phun ra từ miệng bức tượng có hình của một con quái thú. Mặt đất bên cạnh tượng đá bên trái từ từ nổi lên, trên đó đặt 3 cái dương nhỏ màu đen. Lâm Siêu nhanh chóng đi tới, mở một cái trong đó ra. 3 cái dương nhỏ màu đen đó cũng không bị khóa, có thể dễ dàng trực tiếp mở ra. Bên trong cái dương nhỏ thứ nhất là một ống thuốc màu xanh lục. Bên ngoài ống thuốc có những dòng chữ miêu tả tác dụng của ống thuốc này. Lâm Siêu đối với văn tự của nền văn minh này, một chữ cũng không biết. Chỉ có thể cất tiếng hỏi hình chiếu ba chiều của trí não nhân tạo bên trong di tích. Đây là cái gì? Thuốc tiến hóa sinh mệnh D2. Trí não nhân tạo dùng âm thanh máy móc lạnh như băng của nó trả lời hắn. Tác dụng của thuốc có thể làm cho ngươi tiến hóa đến giai đoạn thứ ba, không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Lâm Siêu nhanh chóng hiểu được câu trả lời của nó, ngay lập tức nhận lấy, chờ sau khi rời khỏi di tích sẽ tìm cơ hội sử dụng. Vật phẩm bên trong cái dương nhỏ màu đen thứ hai là một hạt châu màu xanh nước biển. Đây là Thủy Thần Chiến Giáp. Sau khi tiến hành quét hình DNA của ngươi, nó sẽ tự động dung nhập vào cơ thể, trong bất kỳ tình huống nào đều có thể triệu hồi nó ra. Trí não nhân tạo hồi đáp, đây chính là nguyên hình của Thủy Thần Chiến Giáp. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nhìn hạt châu xanh biếc trên tay mình, hình dáng bé tí thế này làm sao mà có thể biến thành một bộ chiến giáp đây. Tuy nghĩ thế, nhưng hắn rất nhanh cắn nát đầu ngón tay của mình, chích máu nhỏ xuống. Một giọt máu từ đầu ngón tay Lâm Siêu nhỏ xuống hạt châu, rất nhanh bị hạt châu hấp thu hết. Chỉ một lát sau, hình dạng bên ngoài của hạt châu dần biến dạng, giống như thủy ngân vậy dần dần nhũn ra, hóa thành một thứ chất lỏng nằm trong lòng bàn tay của Lâm Siêu, sau đó theo lỗ chân lông từ từ chui vào bên trong. Ngay lập tức Lâm Siêu có thể cảm giác được bên trong cơ thể của mình xuất hiện một thứ gì đó. Suy nghĩ của hắn hơi vận chuyển một cái. Da rẻ bên ngoài cơ thể hắn bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Một thứ chất lỏng có màu xanh biếc như nước biển từ từ bao trùm toàn thân hắn, dần biến thành một bộ chiến giáp màu xanh nước biển vô cùng đẹp đẽ. Bàn tay Lâm Siêu chạm vào bề mặt áo giáp đang bao bọc xung quanh thân thể mình, một cảm giác vô cùng mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn thử cử động cơ thể một hồi thì thấy vô cùng thoải mái, không có một chút nào ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Cho dù đạn pháo xe tanh bắn vào cũng không có cách nào làm mình tổn thương. Lâm Siêu cảm thấy vô cùng hài lòng, để bộ chiến giáp chui ngược vào lỗ chân lông trên cơ thể, biến mất. Sau đó ánh mắt của hắn tập trung về cái dương nhỏ màu đen thứ ba. Trong này lại là một chiếc chìa khóa màu đen có hình dáng vô cùng cổ điển. Chìa khóa. Lâm Siêu cầm chiếc chìa khóa màu đen lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trí não nhân tạo hỏi. Đây là chìa khóa vạn năng, bất cứ loại khóa nào đều cũng có thể mở ra, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần. Trí não nhân tạo hồi đáp. Chìa khóa vạn năng. Ánh mắt Lâm Siêu sáng lên, nhìn chìa khóa màu đen cổ điển trong tay mình. Đây chính là chiếc chìa khóa trong truyền thuyết có thể mở được bất cứ chiếc khóa nào. Ở bất kỳ di tích nào, cho dù đó là khóa điện tử hay là khóa mật mã, đều có thể mở ra. Tuy rằng nó chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó sẽ tự động hủy. Thế nhưng bản thân giá trị của chiếc chìa khóa này, có thể so sánh với vật phẩm cấp bi trong di tích vậy. Vật phẩm cấp bi là khái niệm gì? Cái ống thuốc sinh mệnh tiến hóa kia mới chỉ là cấp đi, cùng cấp bi kém đến 2 cấp. Có thể nói trong ba vật phẩm này, thì thứ đáng giá nhất chính là chiếc chìa khóa màu đen, cho dù bộ thủy thần chiến giáp cũng không thể nào so sánh được. Tất cả vật phẩm đều đã nhận được, lựa chọn rời khỏi di tích hay là tiếp tục thử thách cấp 1. Rời khỏi, Lâm Siêu không cần suy nghĩ mở miệng trả lời. Bên trên đầu Lâm Siêu bỗng truyền đến một lực hút vô cùng mạnh mẽ, hắn chỉ thấy cảnh vật trước mắt mình đột nhiên tối sầm lại. Lần thứ hai rơi vào bên trong không gian hắc ám, thân thể tựa hồ đang trôi lơ lửng, không biết là đang bay lên hay là đang rơi xuống. Một lúc lâu sau, tầm mắt của hắn mới sáng lên, hắn đã thấy mình xuất hiện phía trước bệ đá lớn. Lão đại, tiếng của Vưu Tiềm từ phía sau truyền đến. Lâm Siêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người Vưu Tiềm, Hắc Nguyệt, Lâm Thi Vũ đang đứng cùng một chỗ, nhìn qua biểu hiện của bọn họ tựa hồ không có bị thương, liền hỏi, mọi người đều đã hoàn thành thử thách. Tất nhiên, mặt mày Vưu Tiềm hớn hở, nói, bộ chiến giáo gen kia, chúng tôi đều đã thu được, cậu xem. Nói rồi, trên những lỗ chân lông trên người Vưu Tiềm có một lượng lớn chất lỏng màu đỏ như máu chảy ra, giống như máu tươi vậy. Thứ chất lỏng này bao phủ bên ngoài cơ thể hắn, rồi ngưng tụ biến hình trở thành một bộ chiến giáp hoàn mỹ. Lâm Siêu khẽ gật đầu, hắn biết dựa vào năng lực của mấy người bọn họ, muốn thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp cũng không khó. Tuy rằng năng lực cận chiến của ba người bọn họ vẫn còn kém một chút, thế nhưng năng lực bọn họ đều đã đạt đến cấp 3. Quan trọng nhất chính là năng lực của bọn họ so với thập đại chiến sĩ còn mạnh mẽ hơn. Vưu Tiềm với năng lực thích ứng tất nhiên không phải nói, chỉ cần không bị thuần sát thì càng chiến càng mạnh. Mà năng lực của Hắc Nguyệt chính là cường hóa, có thể làm cho thể chất của mình tăng gấp đôi trở thành cấp 80. Bất kể tốc độ, sức mạnh, thính giác, năng lực hồi phục, tất cả mọi thứ đều đạt cấp 80. Đối với những tồn tại cùng cấp cơ bản đã là một tồn tại vô địch. Còn Lâm Thi Vũ, năng lực là sấm sét. Đây là một trong những năng lực mạnh nhất thuộc hệ tự nhiên. Thêm vào nữa tế bào của Lâm Thi Vũ đã trải qua biến dị. Tuy rằng mới chỉ tiến hóa đến cấp 3, nhưng năng lực đã đạt đến cấp 4, tương đương với thể chất cấp 80. Ngoại trừ những thứ này ra, mọi người còn thu hoạch được cái gì khác không? Lâm Siêu hỏi. Chúng tôi còn được trao tặng thân phận một sao. Hắc Nguyệt tò mò nói, thân phận một sao là gì? Có tác dụng gì không? Quả nhiên là thế. Có thể thông qua hệ thống phòng ngự cấp 1 chính là có thể thu được thân phận 1 sao. Thân phận của tôi là 2 sao, cao hơn nữa là 3 sao. Không biết cấp bậc của nó có mấy sao. Nếu như có thể thu được thân phận cấp cao nhất, có thể trực tiếp làm cho tòa di tích này nhận chủ, nghe theo mệnh lệnh của mình. Nội tâm của Lâm Siêu nhanh chóng chuyển động, hướng về phía Hắc Nguyệt giải thích. Thân phận cấp sao giống như thẻ vàng trong ngân hàng vậy. Sau một thời gian sẽ có ưu đãi. Hóa ra là như vậy. Ba người đều cùng tỉnh ngộ. Lão đại, làm sao mà cậu có thể biết được tất cả những chuyện này? Vưu Tiềm dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Siêu. Lâm Siêu nhìn liếc qua hắn một cái, nói, mau rời khỏi di tích đi. Ở bên ngoài di tích, cây cối mọc xung quanh cây đại thụ này đều đã bị chặt bỏ hết, để lộ ra một khu vực trống trải xung quanh nó. Phía xa hơn một chút là tầng tầng lớp lớp những cái lều vải giã chiến bao bọc xung quanh. Ba người Giang Đồng, Trúc Ly và Mã Quý ngồi trên ghế, yên lặng mà chờ đợi. Thời gian dần trôi qua, đã 24 giờ, sắc mặt ba người hơi chút thay đổi. Sao lại lâu như vậy? Giang Đồng dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về phía lối vào di tích, nói, lẽ nào bọn họ thật sự không thông qua sát hạch? Khó nói. Ánh mắt Mã Quý lập lòe nói, cầm chế phi hành bên trong di tích kia, cho dù Lâm tướng quân có cánh cũng không thể nào sử dụng được, chỉ có thể sử dụng lực lượng của chính mình mà vượt qua. Cho dù thể chất của hắn đạt cấp 40, muốn thông qua khảo hạch độ khó vẫn còn rất lớn, không phải tiền hóa giả cấp 3 nào cũng có thể thành công. Chờ khi nào bọn họ đi ra, hỏi một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Trúc Ly nhẹ nhàng mỉm cười nói, vừa dứt lời, tầm màng mỏng năng lượng chắn ở lối vào di tích bỗng nhiên xuất hiện những tia chấn động nhẹ. Đến rồi, ánh mắt Giang Đồng sáng lên, Lâm Siêu từ trong di tích bước ra, luồng không khí mát mẻ trong lành phả vào mặt hắn, giống như từ dưới mặt nước biển lao lên trên mặt nước, những lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, tham lam hô hấp những luồng không khí mát mẻ trong lành đó. Bỗng nhiên một bóng người màu trắng lao tới, đó là Bạch Tuyết, đã lao tới khiến cho thân thể của Lâm Siêu chấn động, cơ thể hắn phải lùi về phía sau 2 bước mới dừng lại được. Hắn ho nhẹ một cái, dùng tay đẩy nhẹ cơ thể lạnh lẽo, mềm mại của Bạch Tuyết ra, nói, có còn nhớ lời tôi dạy không? Cô là phụ nữ, không được tùy tiện ôm tôi. Bàn tay của Bạch Tuyết nắm chặt lấy góc áo của hắn. Dùng giọng điệu có chút oan ức nói, nhưng mà, ta sợ lần thứ 2 ngươi sẽ bỏ ta mà đi. Lâm Siêu cảm thấy tâm thần trở nên mềm nhũn, vuốt nhẹ mái tóc của Bạch Tuyết trả lời, yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ đi đâu. Vâng. Bạch Tuyết nghe lời hắn nói, rất ngoan ngoãn tin tưởng mà gật đầu. Ba người Giang Đồng, Trúc Ly, Mã Quý vội vã rời khỏi ghế, bước nhanh tới. Giang Đồng khó khăn lắm mới có thể rời ánh mắt ra khỏi Bạch Tuyết, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Siêu, nói: "Lâm tướng quân thật là có diễm phúc lớn, bạn gái của ngài thật xinh đẹp, nếu ở thời đại trước đây, chỉ dựa vào nhan sắc xinh đẹp của cô ấy thôi cũng khiến cho tất cả minh tinh đều cảm thấy ghen tị." Lâm Siêu liếc nhìn hắn một cái, nói: "Ba người các cậu ở đây làm gì?" "Chính là chờ ngài ra." Trúc Ly cảm thấy vô cùng hưng phấn nhìn Lâm Siêu hỏi: "Ngài có thể thông qua sát hạch chứ? Có thu được bộ hỏa diễm chiến giáp nào không?" "Có." Lâm Siêu khẽ gật đầu. "Thật sự?" Đôi mắt của Giang Đồng, Trúc Ly, Mã Quý đều cùng mở to kinh ngạc. Tuy bọn họ biết Lâm Siêu có thể có khả năng vượt qua khảo hạch, thế nhưng khi sự thật từ chính miệng Lâm Siêu nói ra, vẫn khiến cho cả ba người cảm thấy chấn động. "Có thể cho bọn tôi nhìn qua một chút không?" Trúc Ly vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Nếu như Lâm Siêu thật sự thu được một bộ hỏa diễm chiến giáp thì chứng tỏ thực lực của Lâm Siêu rất có khả năng cao hơn nàng. Lâm Siêu biết, đến lúc quay lại gặp Hứa Tư lệnh thì sớm muộn cũng không thể nào che giấu được. Ý nghĩ hắn hơi chuyển động một chút. Thủy thần chiến giáp có màu xanh nước biển từ bên trong cơ thể chui ra, bao bọc bên ngoài cơ thể Lâm Siêu, giúp làm tôn thêm vẻ ngoài mạnh mẽ, rắn chắc, cân đối của hắn, nhìn qua có chút giống như một vị hải thần. "Đây là áo giáp gì?" Ba người Giang Đồng nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hình dáng bộ áo giáp này bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy, tạo hình khác hẳn bộ hỏa diễm chiến giáp, một loại áo giáp biến hình khác. Lâm Siêu thuận miệng trả lời qua loa cho bọn họ, hắn cũng không muốn biểu diễn năng lực của bộ thủy thần chiến giáp này. Đây chính là vật phẩm bảo mệnh của hắn, để người khác biết đến sự tồn tại của nó, Lâm Siêu đã quá thoải mái rồi, còn công năng thật sự của nó như thế nào, đừng hòng mơ tới. Sáu con mắt của ba người Giang Đồng, Trúc Ly, Mã Quý cùng híp lại, chăm chú quan sát, tỉ mỉ đánh giá vẻ bên ngoài của bộ chiến giáp này, đang muốn chạm tay vào, nhưng Lâm Siêu đã nhanh chóng đem bộ chiến giáp thu vào bên trong cơ thể, sau đó mang mấy người Lâm Thi Vũ rời đi. Bộ áo giáp này, ánh mắt của Mã Quý vẫn nhìn về phương hướng mấy người Lâm Siêu rời đi, nói: "Tôi có cảm giác bộ chiến giáp này tựa hồ cường đại hơn bộ hỏa diễm chiến giáp." "Cũng chưa chắc, công năng của bộ chiến giáp đó có thể thấp hơn bộ hỏa diễm chiến giáp. Còn tác dụng cụ thể của nó, phải giao thủ với hắn mới biết được. Có điều hắn là vĩ nhân, chúng ta không có cách nào trực tiếp đi khiêu chiến." Ánh mắt Trúc Ly lập lòe nói. Giang Đồng khẽ gật đầu, đột nhiên có một âm thanh phát ra từ chiếc bộ đàm gắn trên cánh tay của hắn. Sắc mặt hắn hơi đổi, nói: "Không được rồi, là tin tức từ thành phố Trương Gia Khẩu truyền đến, nơi đó trong quá trình khai thác gặp trở ngại, xuất hiện một ít quái vật mạnh mẽ, đến cả Uất Kim Hương cũng không có cách nào giải quyết, hiện tại Hứa Tư lệnh đang triệu tập chúng ta." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, tiến hóa cấp 3. Tia laser bên trong một tòa nhà cao nhất ở tiểu khu, mấy người Lâm Siêu, Hắc Nguyệt đang nghỉ ngơi trong đó. Di tích bọn họ vẫn đang tiến hành thám hiểm. Lâm Siêu ngồi trên ghế salon, tự rót cho mình một cốc nước trái cây ở trong tủ lạnh, nói: "Dựa vào lời giải thích của Hứa Tư lệnh, tòa di tích này vẫn đang trong quá trình thám hiểm, đợi khi đem tất cả tình huống bên trong thăm dò ra, thì lúc đó mới mở. Phỏng chừng muốn đợi nó mở ra còn cần một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian này, trước tiên nỗ lực nâng cao thực lực." Lòng hơi động, Lâm Siêu lấy ra ống thuốc tiến hóa sinh mệnh D2. Bên trong ống thuốc là một thứ chất lỏng sền sệt màu xanh. Hắn dùng ánh mắt đánh giá một lúc, sau đó vén ống tay áo lên tiêm vào. Thứ nước thuốc màu xanh lục được tiêm vào tĩnh mạch trên cánh tay, đi theo mạch máu được truyền khắp cơ thể. Lâm Siêu cảm giác cơ thể mình có một sự hưng phấn khó tả, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên, đạt tới 50 độ. Nếu là người bình thường khi cơ thể đạt đến 40 độ là đã rơi vào trong tình trạng nguy hiểm. Lâm Siêu có cảm giác buồn ngủ, toàn thân cảm thấy lâng lâng, như đang trôi nổi bên trong đại dương vậy. Huyết nhục toàn thân dường như sống lại,